Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 112, lúc chi phong. Thập dĩ nhiên trong nháy mắt liền. Aileen ba người ngơ ngác nhìn phiêu phù ở chân trời. Tám viên to lớn viên cầu. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên ngậm miệng không nói gì. Tám cái long, Shiva có mạnh đến đâu? Chỉ ít nói cũng muốn kéo dài một chút thời gian a. Nhưng mà, xuất hiện sau đó, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp bị giết trong nháy mắt. Tiền tiền hậu hậu, liền một phút đồng hồ cũng chưa tới. Duy có khủng bố hai chữ có thể hình dung. Đây là ma pháp gì? Phong ấn ma pháp. Đây là cái gì ma pháp cũng không trọng yếu, coi như là các ngươi cuối cùng tất cả thủ đoạn. Cũng không khả năng có nói coi như. Ta chờ đợi cũng chỉ có một cơ hội. Cơ hội, Aileen ba người sửng sốt. En, sống lại cơ hội thứ ba trước. Ta đều sẽ bồi các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Nói xong câu đó trong nháy mắt. Shiva nhếch miệng cười. Trong sát na, hắn chỗ ở đại đột nhiên lõm lún xuống dưới. Một đạo màu đen tinh quang phóng lên cao. Shiva trong nháy mắt phóng phật một viên như đạn pháo hướng phía ba người vọt tới. Cẩn thận, Demacia Elizer vội vã nhắc nhở. Aileen phản ứng kịp, giơ tay lên trong lúc đó. Đại khí trong, còn quấn nàng ấy vừa dày vừa nặng cường đại ma lực. Ngay sau đó, bành một tiếng, chính là Shiva xông tới trong nháy mắt. Đại khí cấp tốc bành trướng đồng thời biến thành hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Đem Shiva nuốt không ở tại gian. Hướng đại khí phụ ra ma pháp sao? Người ngắm cái này loại ma pháp có thể làm cái gì? To lớn bạo tác, Shiva nhìn cũng chưa từng nhìn. Trực tiếp giơ cánh tay lên. Bàn tay trắng noãn, cứ như vậy hướng phía bạo tạc nhéo một cái đi. Nổ tung phong áp, ở đen nhánh ma lực trùng kích phía dưới. Một phân thành hai, căn bản là không có cách ngăn trở Shiva bước tiến. Aileen đồng tử co rụt lại, so với mới vừa mạnh hơn ma lực chợt bộc phát ra. Phụ ra, đại khí, bạo phá, nói xong câu đó trong nháy mắt, Shiva nhất thời lông mày nhướn lên. Một cổ khí tức cuồng bạo lập tức tại hắn toàn thân đi ra ngoài. Hắn toàn thân đại khí nhiệt độ lấy tốc độ cực nhanh tăng lên lấy. Chỉ là trong nháy mắt, chính là đạt tới nhiệt lượng cực hạn. Sau đó, Shiva cả người liền là ầm ầm bạo tác. Thành công, Demacia Elizer mang trên mặt một tia vui vẻ. Không có khả năng, cẩn thận một chút, đừng phớt lờ. Aileen vội vã quát lớn Demacia Elizer. Vừa lúc đó, trong lúc nổ tung, Shiva không bị thương lao ra, nhộn nhạo lên đại lượng bụi mù. Demacia Elizer cùng Nai hát mặt sắc biến đổi. Không bị thương, đây là kết quả như đã đoán trước. Trên người của hắn đen nhánh ma lực chắc là đề thăng ma pháp. Để hắn lực lượng, tốc độ lực phòng ngự tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nghe vậy, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ồ, ở dưới loại tình huống này vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Ta là không phải nên tán thưởng ngươi một chút. Aileen, đa tạ khích lệ, bất quá, hiện tại có thể không phải nói điều này sự thực. Shiva đại nhân, ta muốn phá vỡ ma pháp của ngươi. Aileen tự nhiên cười nói. Đối mặt Shiva, căn bản không có lui bước dự định. Ngược lại tay trong lúc đó, dâng lên ma lực, chia lìa phụ gia thần chi không thêm. Có thể đem tất cả đề thăng năng lực ma lực chia lìa. Nhờ vào đó tới tiêu trừ đối phương đề thăng năng lực ma pháp. Dùng ra này cổ ma pháp trong nháy mắt. Cái kia nguyên bản vờn quanh ở Shiva trên người đen nhánh ma lực chợt tiêu thất. Nhưng mà Shiva lại căn bản không thèm để ý chút nào. Nếu như mất đi đen nhánh ma lực có thể ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn lời nói. Vậy thực sự quá ngây thơ rồi. Quang là dựa vào thân thể thể thuật. Shiva cũng đủ để đem long đánh bể. One Piece thế giới. Shiva có thể không phải toi công lan lộn. Cấp tốc trong lúc đó, Shiva trong nháy mắt chính là đi tới Aileen bên cạnh, quay người xoay tròn một tuần, một cước hướng phía Aileen đá tới. Aileen dùng ma pháp trượng ngăn cản, trong nháy mắt tiến hành phụ gia ma pháp, ngạnh hóa, bành một tiếng, phảng phất là đá vào kim loại bên trên một dạng. Shiva một cước đá vào bị ngạnh hóa đến rồi cực hạn ma pháp trượng bên trên. Ha ha, ngạnh hóa sao? Cái này có thể không phải của ngươi độc quyền. Busosoku ngạnh hóa. Shiva chân mắt cá trong nháy mắt bị đen nhánh khôi giáp bao trùm. Một cước đá xuống. Cái kia so với Acnologia còn trầm trọng hơn một kích rơi vào Aileen ma pháp trượng bên trên. Mặc dù độ cứng đã bị tăng lên tới cực hạn, nhưng là vẫn trong nháy mắt phá nát gãy. Aileen thân thể lập tức dường như một viên như đạn pháo rơi xuống đất. Aileen đại nhân, Demacia Elizer lo lắng kêu lên. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Shiva đã tà mị một dạng xuất hiện tại Demacia Elizer phía sau. Hiện tại có thể không phải ngươi lo lắng người khác thời điểm a. Demacia Elizer cả kinh, bỗng nhiên biến hóa trên mặt xuất hiện một tia thâm độc. Ngươi là không đánh chúng ta đây. Ma pháp của ta là vô địch. Nói xong, Demacia Elizer hung hăng cắn răng. Cái này phút chốc, phảng phất là xúc động cái gì công tắc một dạng. Nhìn thấy trong vòng phạm vi hết thảy đều dính vào u tối sắc điệu. Ngoại trừ Demacia Elizer bên ngoài vật sở hữu, toàn bộ đều ở cái này phút chốc dừng hình ảnh. Thời gian ma pháp lúc chi phong, có thể đóng băng thời gian ma pháp. Shiva bị dừng hình ảnh, Demacia Elizer kém chi ly tránh thoát Shiva công kích. Trái lại, thậm chí hướng phía Shiva lộ ra răng nanh, coi như là ngươi, cũng không cách nào sợ bị thời gian dừng hình ảnh a. Tuy là không giết được ngươi, thế nhưng ngươi cũng nói đồng thời. Demacia Elizer công kích hạ xuống. Nhưng là, trong nháy mắt kế tiếp, Shiva chợt nhếch miệng cười. Nâng lên một cây tay, gảy tại Demacia Elizer cái trán. Thập khó tin mạnh mẽ đại lực độ ở cái trán của nàng nổ tung bạo phát. Demacia Elizer lập tức bị đẩy lùi đi ra ngoài. Không phải, không có khả năng. Bị đẩy lùi ra ngoài sau khi nàng thậm chí bất chấp thương thế của mình, mang trên mặt vẻ mặt khó thể tin nhìn Shiva. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể ở ta thế giới di động? Nghe vậy, Shiva nhưng chỉ là lắc đầu, giơ cánh tay lên. Trên cánh tay có một vòng ma pháp trận ở còn quấn phong ấn thời gian ma pháp. Đích thật là cực kỳ biến thái a. Bất quá thật không may, thời gian ma pháp, ta cũng sẽ a. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.